Tạng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu. Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hán dịch, Đề Tùy, Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, người Ấn Độ. Việt dịch, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Phẩm 1. Phát tâm cúng dường. Phần 1. Tôi nghe như vậy. Một thổi nọ, Đức Như Lai ngự tại Tinh Xá Trúc Lâm, nơi chim Ca Lan Đà thường ở, thuộc thành Dương Xá, cùng tất cả 500 vị đại tỳ kheo. Bây giờ Đức Như Lai trú trong hạnh Phật, không có phiền não, cho nên gọi là bậc chiến thắng, chứng nhất thiết trí, thực hành nhất thiết trí, biết nhất thiết trí, sống trong hạnh chư thiên, phạm hạnh và thánh hạnh, tâm được tự tại, y như các Đức Thế Tôn muốn thực hiện các hạnh, hết thảy đều được thực hiện. Ngài ở trong bốn chúng, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, nhận nhiều sự cúng dường, cung kính, tôn trọng, lại ở trong các hàng, quốc dương, đại thần, tể tướng, ngoại đạo, bà la môn, sa môn. Đức Phật luôn luôn được bốn sự lợi dưỡng, đồ ăn uống, y phục, giường chiếu, thuốc thang, mọi thứ đều được đầy đủ, tốt đẹp, không ai sánh bằng. Trí tuệ của Ngài là bậc nhất, danh tiếng vang khắp mọi nơi. Tuy thọ lợi dưỡng mà tâm không mê đắm, cũng như hoa sen chẳng nhiễm nước bùn hôi. Âm thanh thuyết pháp của Thế Tôn được ngợi khen là hết sức siêu diệt. Ở trong thế gian không ai hơn, đầy đủ 10 hiệu, Thế Tôn, Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác như vậy. Ngài thường xuất hiện trong các loài người và trời, thiên ma, phạm thiên, đế thích, sa môn, bà la môn, cho thần thông biết tất cả căn cơ, biết rồi mới thuyết diệu pháp. Ngài du hành trong thế gian, tất cả các thời đều dùng lời nói khéo léo, trước, sau và giữa đều thiện, ngôn từ lưu loát, ý nghĩa sâu xa, tinh diệu. Ngài không thiếu một tướng tốt nào, phạm hạnh thanh tịnh, tuyên dương chánh pháp. Bây giờ, khi trời vừa tảng sáng, Tôn giả Mục Kiền Liên sửa y, bưng bình bát, sắp vào thành khất thực. Tôn giả đứng một mình thầm nghĩ, hiện còn quá sớm, chưa tới giờ khất thực, ta sẽ đến cõi trời tịnh cư. Tôn giả Mục Kiền Liên nghĩ như vậy rồi, ví như khoảng thời gian lực sĩ giữa cánh tay, nơi thành Dương Xá, Tôn giả liền ẩn thân, rồi bỗng nhiên xuất hiện nơi cung điện của chư thiên cõi trời tịnh cư. Vào lúc ấy, vô lượng chư thiên cõi trời tịnh cư vừa thấy Tôn giả Mục Kiền Liên từ từ đi đến, liền rất vui mừng. Mọi người nói với nhau, chúng ta ngay bây giờ nên cùng đến nghênh đón Tôn giả. Rồi họ cùng nhau đến chỗ Tôn giả Mục Kiền Liên, đầu mặt đảnh lễ sát chân Tôn giả, lui đứng một bên, bạch: thưa Tôn giả Mục Kiền Liên, thật hy hữu, thật hy hữu. Thưa Tôn giả Mục Kiền Liên, ở trong thế gian khó thấy, khó gặp, đó là chư Phật, Thế Tôn, Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác, trong vô lượng trăm ngàn vạn kiếp siêu tu các hạnh, rồi nói kệ. Ở trong trăm ngàn kiếp, siêu cầu đạo Bồ Đề, qua nhiều kiếp đến nay, quý nhất trong chúng sanh, thế gian khó được gặp, đó là Phật, Thế Tôn. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, ở cõi trời tịnh cư, nghe bài kệ này rồi, toàn thân trúng động, lông tóc dựng ngược, suy nghĩ: thật hy hữu thay, không thể nghĩ bàn, khó thấy khó gặp, đó là Đức Thế Tôn, Như Lai, chánh đẳng chánh giác, thế gian khó gặp, trong vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp chỉ xuất hiện một lần. tôn giả Đại Mục Kiền Liên ở cõi trời Tịnh Cư, chỉ hàng chư thiên nói vô lượng giáo pháp, chỉ dạy vô lượng pháp nghĩa thanh tịnh, diễn giải các pháp trọng yếu sâu xa, khiến chư thiên đều sinh tâm vui vẻ. Tôn giả giáo hóa chỉ bày các giáo pháp quan trọng rồi, liền ẩn thân trở về cõi Diêm Phù Đề. Trong khoảng thời gian nháy mắt, như lực sĩ co duỗi cánh tay, tôn giả đi đến thành Dương Xá theo thứ tự khất thực, rồi trở về Tinh Xá Trúc Lâm. Thọ trai xong, thôi cất y bát, rửa chân, tôn giả liền đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ nơi chân Thế Tôn, lui ra ngồi một bên, rồi hướng về Đức Phật trình bày mọi sự việc vừa qua. Thưa Thế Tôn, sáng sớm này trên đường đi tới thành Dương Xá khất thực, nhân vì còn sớm nên con đi đến cõi trời Tịnh Cư. Chư Thiên nói với con thế này: Như Lai, Thế Tôn ở trong thế gian thật khó thấy, khó gặp. Tôn giả bạch Đức Phật đầy đủ sự việc như trên. Thưa Đức Thế Tôn, con chưa từng nghe những lời nói như vậy, thật khó nghĩ bàn. Đó là vấn đề chư Phật, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng, Chánh Giác ở trong vô lượng trăm ngàn kiếp chỉ xuất hiện một lần. Đức Phật bảo tôn giả Mục Kiền Liên: Này Mục Kiền Liên, chư thiên nơi cõi trời Tịnh Cư nhìn không rộng, thấy không xa, do vì trí tuệ họ còn cạn cợt hạn chế nên chỉ có thể biết những việc trong vòng trăm ngàn kiếp. Tại sao vậy? Này Mục Kiền Liên, nhớ về quá khứ, ta đã từng ở nơi vô lượng vô biên chư Phật dung trồng các căn lành, cho đến cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Mục Kiền Liên, ta nhớ về thời quá khứ khi làm chuyển luân thánh dương, gặp được 30 ức Đức Phật đều đồng một tôn hiệu là Thích Ca Như Lai cùng chúng thanh văn. Ta luôn dâng theo lời chỉ dạy, cung kính, tôn trọng, cúng dường bốn sự đầy đủ là y phục, ẩm thực, giường nằm, thuốc thang. Lúc đó chư Phật đã thọ ký cho ta: Ông ở đời Dĩ Lai sẽ thành bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thế gian giải, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này Mục Kiền Liên, ta nhớ về quá khứ làm chuyển luân thánh dương, gặp 8 ức chư Phật đều đồng một tôn hiệu là Nhiên Đăng Như Lai cùng chúng thanh văn. Ta cung kính, tôn trọng, thực hành bốn sự cúng dường là y phục, ẩm thực, giường nằm, thuốc thang cùng lộng phướng, hoa hương. Lúc đó chư Phật đều đã thọ ký cho ta: Ông sẽ thành bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thế gian giải, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này Mục Kiền Liên, ta nhớ thuở quá khứ làm chuyển luân thánh dương, gặp 3 ức chư Phật đều đồng một tôn hiệu là Phất Sa Như Lai cùng chúng thanh văn. Bốn sự cúng dường luôn được ta thực hiện đầy đủ. Lúc đó chư Phật đều đã thọ ký cho ta: Ông sẽ thành Phật như nói ở trên. Này Mục Kiền Liên, ta nhớ thuở quá khứ làm chuyển luân thánh dương, gặp 9 vạn chư Phật đồng một tôn hiệu là Ca Diếp Như Lai cùng chúng thanh văn. Bốn sự cúng dường đều được ta thực hành đầy đủ, cho đến câu đều thọ ký cho ta sẽ được thành Phật như nói ở trên. Này Mục Kiền Liên, ta nhớ thuở quá khứ làm chuyển luân thánh dương, gặp 6 vạn chư Phật đồng một tôn hiệu là Đăng Minh Như Lai cùng chúng thanh văn. Bốn sự cúng dường đều được ta thực hiện đầy đủ, cho đến câu đều đã thọ ký cho ta sẽ được thành Phật như nói ở trên. Này Mục Kiền Liên, ta nhớ thuở quá khứ làm chuyển luân thánh dương, từng cúng dường 1 vạn 8 ngàn chư Phật đều đồng một tôn hiệu là Ta La Dương Như Lai cùng chúng thanh văn. Bốn sự cúng dường đều được ta thực hiện đầy đủ, sau đó mới xuất gia và suy nghĩ: Ở đời Dĩ Lai ta sẽ thành Phật, giữ gìn cấm giới. Lúc đó chư Phật đều thọ khí cho ta cho đến thành Phật như nói ở trên. Này Mục Kiền Liên, ta nhớ thuở quá khứ làm chuyển luân thánh dương, từng cúng dường 1 vạn Đức Phật đều đồng một tôn hiệu là Năng Độ Bỉ Ngạn Như Lai cùng chúng thanh văn. Bốn sự cúng dường đều được ta thực hiện đầy đủ, cho đến câu đều đã thọ ký cho ta sẽ được thành Phật. Này Mục Kiền Liên, ta nhớ thuở quá khứ làm chuyển luân thánh dương, đã từng cúng dường 1 vạn 500 ngàn Đức Phật đều đồng một tôn hiệu là Phật Như Lai và chúng thanh văn. Bốn sự cúng dường đều được ta thực hành đầy đủ, cho đến câu đều đã thọ ký cho ta sẽ được thành Phật. Này Mục Kiền Liên, ta nhớ thuở quá khứ làm chuyển luân thánh dương, đã từng cúng dường 2 ngàn Đức Phật đều đồng một tôn hiệu là Kiều Trần Như Như Lai cùng chúng thanh văn. Bốn sự cúng dường đều được ta thực hành đầy đủ, cho đến câu đã thọ ký cho ta sẽ được thành Phật. Này Mục Kiền Liên, ta nhớ thổi quá khứ làm chuyển luân thánh dương đã từng cúng dường 6.000 đức Phật đều đồng một tôn hiệu là Long Như Lai cùng chúng thanh văn. Bốn sự cúng dường đều được ta thực hành đầy đủ, cho đến câu đều đã thọ ký cho ta sẽ được thành Phật. Này Mục Kiền Liên, ta nhớ thổi quá khứ làm chuyển luân thánh dương đã từng cúng dường 1.000 đức Phật đều đồng một tôn hiệu tên là Tử Tràng Như Lai cùng chúng thanh văn. Bốn sự cúng dường đều được ta thực hành đầy đủ, cho đến câu đều đã thọ ký cho ta sẽ được thành Phật. Này Mục Kiền Liên, ta nhớ thổi quá khứ làm chuyển luân thánh dương đã từng cúng dường 500 đức Phật đồng một tôn hiệu là Liên Hoa Thượng Như Lai cùng chúng thanh văn. Bốn sự cúng dường đều được ta thực hành đầy đủ, cho đến câu đều đã thọ ký cho ta sẽ được thành Phật. Này Mục Kiền Liên, ta nhớ thổi quá khứ làm chuyển luân thánh dương đã từng cúng dường 64 đức Phật đều đồng một tôn hiệu là Loa Kế Như Lai cùng chúng thanh văn. Bốn sự cúng dường đều được ta thực hành đầy đủ, cho đến câu đều đã thọ ký cho ta sẽ được thành Phật. Này Mục Kiền Liên, ta nhớ thổi quá khứ làm chuyển luân thánh dương đã từng cúng dường cho một đức Phật hiệu là Chánh Hạnh Như Lai cùng chúng thanh văn. Bốn sự cúng dường đều được ta thực hiện đầy đủ, đức Phật này cũng đã thọ ký cho ta sẽ được thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, minh hạnh túc thế gian giải. Này Mục Kiền Liên, ta nhớ thổi quá khứ đã từng cúng dường 88.000 ức bích chi Phật nào phướng lộng hương qua. Bốn sự cúng dường đều được đầy đủ, cho đến đức Phật thọ ấy sau khi diệt độ, ta lại xây tháp cúng dường như trước, nên đã thọ ký cho ta ông sẽ chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Mục Kiền Liên, ta nhớ thổi quá khứ có một đức Phật hiệu là Thiện Tư Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Ở nơi đức Phật này, Bồ Tát Di Lặc lần đầu tiên phát tâm trồng các căn lành cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy Bồ Tát Di Lặc thân làm chuyển luân thánh dương tên là Tỳ Lô Giá Na. Này Mục Kiền Liên, bây giờ nhân loại thọ 8.000 tuổi. Này Mục Kiền Liên, hội thuyết pháp đầu tiên của đức Phật Thiện Tư có 9.600.000 ức người chứng quả A La Hán. Hội thuyết pháp thứ hai có 8.400.000 ức người chứng quả A La Hán. Hội thuyết pháp thứ ba có 7.200.000 ức người chứng quả A La Hán. Này Mục Kiền Liên, chuyển luân thánh dương Tỳ Lô Giá Na kia cúng dường đức Phật Thiện Tư và chúng thanh văn cung kính tôn trọng, nào phướng lộng qua hương tứ sự luôn đầy đủ. Này Mục Kiền Liên, chuyển luân thánh dương Tỳ Lô Giá Na thấy đức Như Lai này có đủ 32 tướng của bậc đại nhân và 80 vẻ đẹp cùng chúng thanh văn, cõi nước Phật trang nghiêm với số tuổi thọ mạng, liền phát tâm Bồ Đề, tự nói: Thế Tôn ít có, ta nguyện vào đời vị lai sẽ thành Phật đầy đủ 10 tôn hiệu cũng như đức Như Lai Thiện Tư ngày nay, được đại chúng thanh văn người trời cung kính vây quanh nghe Phật thuyết pháp, kính tin thọ trì dân dữ giống nhau không khác. Bồ Tát Di Lặc lại nói: Ta nguyện vào đời vị lai vì tất cả chúng sinh tạo nhiều lợi ích, ban cho họ sự an lạc, thương xót tất cả trời người trong thế gian. Này Mục Kiền Liên, Bồ Tát Di Lặc phát tâm Bồ Đề trước ta trên 40 kiếp, rồi ta sau này mới phát đạo tâm, trồng các căn lành, cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Mục Kiền Liên, ta nhớ thổi quá khứ có một đức Phật tên là Thị Hối Tràng Như Lai. Này Mục Kiền Liên, lúc ấy ta làm chuyển luân thánh dương tên là Lao Cung ở trong quốc độ của đức Phật này, lần đầu tiên phát tâm Bồ Đề, trồng các căn lành, cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ ta cúng dường đức Phật Thế Tôn này và chúng thanh văn mãn 1.000 năm. Thuở ấy ta đem 500 bộ y phục tuyệt đẹp cung kính tôn trọng lễ bái, tán thán cúng dường, tứ sự đều được đầy đủ, cho đến sau khi đức Phật này vào Niết Bàn, ta lại xây tháp cao một do tuần, rộng nửa do tuần, dùng 7 thứ báo trang nghiêm để thờ xá lợi. 7 thứ báo đó là vàng, bạc, pha lê, lưu ly, xà cừ, xích trân châu, và mã não để trang hoàng, lại đem các thứ cờ phướng lộng báo, chuông trung, hoa hương, đèn đuốc để cúng dường. Này Mục Kiền Liên, ta bày biện các thứ cúng dường như vậy rồi, ngày đêm siêng năng tinh tấn, phát nguyện rộng lớn, vào đời vị lai ta sẽ thành Phật. Có những chúng sinh bất hiếu với cha mẹ, không tôn kính các bậc sa môn, bà la môn, ở trong tộc họ không biết kẻ lớn người nhỏ, kẻ xa người gần, không tâm kính tin, không tin nghiệp báo, nhân duyên ba đời, không tin hiện tại có thánh nhân, không hành động theo đúng pháp, chỉ làm theo lòng tham dục, sân hận, ngu si. Đầy 10 điều ác chỉ tạo nghiệp tạp nhiễm, không một điều lành. Ta nguyện sinh vào thế giới ấy sẽ chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thương xót tất cả chúng sinh đó, thuyết pháp giáo hóa, làm nhiều điều lợi ích cứu giúp họ, dùng sức từ bi cứu vớt họ ra khỏi bể khổ, đặt vào nơi an lạc. Rồi vì loài người và loài trời ở thế giới này thuyết giảng nhiều Phật pháp. Này Mục Kiền Liên, chư Phật Như Lai vì chúng sinh mà tu tập những khổ hạnh ít có như vậy. Này Mục Kiền Liên, chư Bồ Tát đều có bốn tánh hạnh vi diệu. Bốn tánh hạnh đó là gì? Một là tự tánh hạnh, hai là nguyện tánh hạnh, ba là thuận tánh hạnh, và bốn là chuyển tánh hạnh. Này Mục Kiền Liên, thế nào là tự tánh hạnh? Nếu như Bồ Tát bản tánh từ xưa đến nay hiền lành, chất trực, vâng lời cha mẹ, tin kính sa môn, bà la môn, ở trong tộc họ biết rõ kẻ lớn người nhỏ, kẻ gần người xa, biết rồi cung kính dân thờ không thiếu sót, làm đủ 10 điều lành, lại thực hành nhiều nghiệp thiện khác, như vậy gọi là tự tánh hạnh của Bồ Tát. Thế nào là nguyện tánh hạnh? Nếu chưa Bồ Tát phát nguyện thế này, ta ở vào thời kỳ nào đó sẽ thành Phật, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, đầy đủ 10 tôn hiệu, như vậy gọi là nguyện tánh hạnh của Bồ Tát. Thế nào là thuận tánh hạnh? Nếu chưa Bồ Tát thành tựu đầy đủ 6 pháp ba la mật, 6 pháp đó là gì? Là bố thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, như vậy gọi là thuận tánh hạnh của Bồ Tát. Thế nào gọi là chuyển tánh hạnh? Như ta cúng dường Đức Thế Tôn Nhiên Đăng, nhờ nhân duyên này ta đọc tụng kinh điển, hiểu biết Phật pháp, như vậy gọi là chuyển tánh hạnh của Bồ Tát. Này Mục Kiền Liên, đó là bốn thứ tánh hạnh của Bồ Tát. Bấy giờ Đức Phật ngụ tại khu Lâm Viên Kỳ Đà cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ, đã chứng Phật quả, sống trong hạnh Phật, đại khái như đã trình bày ở trên. Khi Đức Phật thọ trai rồi, nhập định trong 7 ngày, nghĩ về chư Phật, Thế Tôn, Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác về thời quá khứ. Sau 7 ngày, lúc ấy Tôn giả A Nan đến đảnh lễ nơi chân Đức Phật, lui về ngồi một bên, bạch: Thưa Đức Thế Tôn, Đức Như Lai thật hiếm có, thân thể thanh tịnh, sắc diện tươi sáng, oai nghiêm, như từ trước con đã từng chiêm ngưỡng, nhưng ngày nay tôn nhan càng tươi sáng khác thường, tăng thêm bội phần. Các căn của Thế Tôn hết sức vắng lặng, không biết Ngài nhập vào pháp chánh định nào, hay nghĩ về những pháp tướng gì. Bây giờ Đức Như Lai bảo Tôn giả A Nan: Này A Nan, đúng như lời ông hỏi, Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, hoặc ở trong định nghĩ về chư Phật Như Lai nơi đời quá khứ, đã chứng đắc thần thông hết sức tự tại, muốn trụ một kiếp hay dưới một kiếp, hoặc nghĩ đến trí tuệ của 100.000 ức chư Phật mà trí tuệ của ta không hề bị ngăn ngại. Vì sao? Do vì ta đã chứng đắc đầy đủ trí tuệ của chư Phật qua bến bờ giải thoát. Này A Nan, ta chỉ trong thời gian một bữa ăn, hoặc trụ trong một kiếp, hoặc dưới một kiếp, muốn trụ nơi định lâu hay mau, tùy ý tự tại không có cực nhọc. Vì sao? Vì ta đã chứng được chánh định của chư Phật, qua đến bờ giải thoát. Trong các pháp tam muội, tam muội này là hơn hết. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Ta nhớ nơi thời quá khứ, vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về trước, bây giờ có Đức Phật hiệu là Đế Thích Tràng Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác. Hay vì tất cả chúng sinh làm nơi nương tựa, làm căn nhà từ bi, khéo đem tình thương ban bố cho muôn loài, khiến cho tất cả chúng sinh đều đạt đến chốn an lạc. Đức Phật này gồm đủ quái đức lớn, vô lượng thánh chúng dây quanh trước sau. Này A Nan, Đức Như Lai Đế Thích Tràng này có 500 ước chúng thanh văn, tất cả đều chứng quả A La Hán, thọ mạng 5.000 tuổi. Đức Phật Đế Thích Tràng này thọ ký cho một vị Bồ Tát kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thượng Tràng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thượng Tràng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Tràng Tướng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Tràng Tướng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Hỷ Tràng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Hỷ Tràng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thập Tràng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thập Tràng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Nan Phục Tràng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Nan Phục Tràng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Minh Đăng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Minh Đăng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thiện Minh Đăng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thiện Minh Đăng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Kiến Lập Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Kiến Lập này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thiện Kiến Lập Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thiện Kiến Lập này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Long Tiên Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Long Tiên này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Vô Tỷ Oai Đức Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Vô Tỷ Oai Đức này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thánh Sở Sinh Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Thánh Sở Sinh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Diệu Thắng Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Diệu Thắng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Tiên Thắng Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Tiên Thắng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Ấn Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Phổ Ấn này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Dự Tướng Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Dự Tướng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thượng Tộc Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thượng Tộc này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Tự Cảnh Giới Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Tự Cảnh Giới này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Vô Đẳng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Vô Đẳng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Câu Lưu Tôn này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Đại Quang Minh Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Đại Quang Minh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Ly Ư Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Ly Ư này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Xã Hồng Thủy Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Xã Hồng Thủy này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Đại Lực Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Đại Lực này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Chí Bỉ Ngạn Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Chí Bỉ Ngạn này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Nhật Như Lai. Này A Nan, Đức Nhật Như Lai này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Tịch Diệt Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Tịch Diệt này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Đại Chấn Thinh Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Đại Chấn Thinh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Tự Dương Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Tự Dương này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Bảo Dương Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Bảo Dương này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Túc Dương Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Túc Dương này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Di Diệu Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Di Diệu này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Phạm Âm Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Phạm Âm này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Công Đức Sinh Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Công Đức Sinh này có 70 ức đệ tử thanh văn, tất cả đều chứng quả A La Hán. Thọ mạng của Đức Phật này đủ 7 vạn tuổi. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ thế đủ 3.000 năm. Này A Nan, Đức Như Lai Công Đức Sinh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Long Quán Như Lai. Đức Phật Long Quán chứng đạo Bồ Đề rồi, vì tất cả chúng sinh trụ ở đời một kiếp. Này A Nan, Đức Như Lai Long Quán này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Vô Úy Thượng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Vô Úy Thượng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Long Thượng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Long Thượng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Đức Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thiên Đức này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thân Phần Thượng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thân Phần Thượng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Vô Tỷ Nguyệt Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Vô Tỷ Nguyệt này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Nhân Thượng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Nhân Thượng này có 1.600 đệ tử thanh văn đều là A La Hán. Này A Nan, Đức Như Lai Nhân Thượng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Tử Thượng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Tử Thượng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Đa Già La Thi Khí Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Đa Già La Thi Khí này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Liên Hoa Thượng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Liên Hoa Thượng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Kiều Trần Như Như Lai. Này A Nan, có 100 Đức Phật đồng danh hiệu với Đức Phật Kiều Trần Như này, đồng trụ trong kiếp Tiểu Liên Hoa. Mỗi Đức Phật Kiều Trần Như đều có 300 ức chúng đệ tử thanh văn, thảy là bậc A-la-hán. Mỗi Đức Phật này đều trụ ở đời 300 năm. Sau khi các Đức Phật diệt độ, chánh pháp cũng trụ thế 300 năm. Này A Nan, Đức Như Lai Kiều Trần Như cuối cùng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Chiên Đàn Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Chiên Đàn này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Minh Đăng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Minh Đăng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Lợi Ích Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Lợi Ích này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thiện Đức Như Lai. Đức Phật Thiện Đức dùng Phật nhãn quán sát tất cả chúng sinh, vì lòng thương xót họ, không muốn cho Phật chủng bị gián đoạn, nên Ngài trụ thế 1.000 kiếp. Đức Phật Thiện Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác này có 32 ức Na Do Tha chúng đệ tử thanh văn đều là bậc A-la-hán. Đức Như Lai Thiện Đức này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Minh Tinh Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Minh Tinh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Hộ Thế Tri Túc Như Lai. Đức Phật Hộ Thế Tri Túc này trải qua vô lượng Na Do Tha kiếp, sau đó mới thành Phật. Này A Nan, Đức Phật Hộ Thế Tri Túc này có 20 ước chúng đệ tử thanh văn đều là A La Hán. Này A Nan, Đức Như Lai Hộ Thế Tri Túc này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thi Khí Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Thi Khí này thành Phật vào kiếp Liên Hoa. Trong số kiếp này có 62 Đức Phật đồng danh hiệu là Thi Khí Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác kế tiếp nhau thành Phật. Này A Nan, Đức Như Lai Thi Khí sau cùng, sau khi chứng quả Bồ Đề, lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Xuất Sinh Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Xuất Sinh Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác ấy, vì lòng thương xót tất cả chúng sinh nên trụ ở đời giáo hóa mãn 2.000 kiếp. Này A Nan, Đức Như Lai xuất sinh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thiện Mục Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thiện Mục này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thương Chủng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thương Chủ này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thiện Sinh Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Thiện Sinh Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác thọ mạng rất ngắn, chỉ trụ ở đời một ngày. Ở trong khoảng thời gian ấy đã giáo hóa 84.000 chúng thanh văn, tất cả đều chứng A-la-hán. Này A Nan, Đức Như Lai Thiện Sinh ấy lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Phạm Đức Như Lai. Này A Nan, Đức Phạm Đức này có 32 ức chúng đệ tử thanh văn đều là bậc A-la-hán. Đức Phật Phạm Đức ấy sau khi nhập diệt, chánh pháp trụ ở đời mãn 3 vạn năm. Này A Nan, Đức Như Lai Phạm Đức này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thanh Liên Hoa Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thanh Liên Hoa này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thiện Kiến Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Thiện Kiến Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác này có 3.000 ước chúng đệ tử thanh văn đều là bậc A-la-hán. Này A Nan, Đức Như Lai Thiện Kiến này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Kiến Chân Đế Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Kiến Chân Đế này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Căn Như Lai. Này A Nan, Đức Căn Như Lai này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Tử Sắc Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Tử Sắc này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Dị Tha Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Dị Tha này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Nam Đậu Túc Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Nam Đậu Túc này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Sa La Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Sa La này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Chủ Lãnh Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Chủ Lãnh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Đại Chủ Lãnh Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Đại Chủ Lãnh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Trí Thắng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Trí Thắng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai. Phần 2. Hán Tạng, quyển 2. Này A Nan, Đức Như Lai Phổ Hiền này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Nguyệt Như Lai. Này A Nan, Đức Nguyệt Như Lai này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Phân Đà Lợi Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Phân Đà Lợi này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Vô Cấu Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Vô Cấu này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Chứng Ngã Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Chứng Ngã này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Đại Dũng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Đại Dũng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Vô Quý Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Vô Quý này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Tự Quang Minh Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Tự Quang Minh này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Đại Lực Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Đại Lực này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Nhật Như Lai. Này A Nan, Đức Nhật Như Lai này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thu Quang Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thu Quang này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Nhiệt Quang Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Nhiệt Quang này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Tướng Như Lai. Này A Nan, Đức Tướng Như Lai này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Vô Tỷ Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Vô Tỷ này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thắng Thượng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thắng Thượng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Tướng Thượng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Tướng Thượng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Ta La Dương Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Ta La Dương này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thân Thượng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Thân Thượng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Vô Sự Quý Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Vô Sự Quý này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Quá Như Lai. Này A Nan, Đức Quá Như Lai này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Tịch Định Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Tịch Định này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thắng Dương Như Lai. Này A Nan, thuở Đức Phật Thắng Dương thành tựu đạo quả Bồ Đề nhằm vào đời hiền kiếp, có 300 Đức Phật đồng một hiệu Thắng Dương. Này A Nan, Đức Phật Thắng Dương cuối cùng lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Nhất Thế Sự Kiến Như Lai. Này A Nan, Đức Phật Nhất Thế Sự Kiến này có 3 ước chúng đệ tử thanh văn đều là A La Hán. Này A Nan, Đức Phật Nhất Thế Sự Kiến này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Vô Ưu Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Vô Ưu này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Long Thượng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Long Thượng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Diêm Phù Thượng Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Diêm Phù Thượng này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Ni Câu Đà Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Ni Câu Đà này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Quảng Tín Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Quảng Tín này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Cứu Thoát Như Lai. Này A Nan, Đức Như Lai Cứu Thoát này lại thọ ký cho một vị Bồ Tát khác kế tiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thắng Thượng Như Lai. Này A Nan, Chư Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác này, mỗi mỗi vị theo thứ lớp chuyển tiếp thọ ký, cho đến vị Phật cuối cùng là Thắng Thượng, chính ta đã dâng thờ, cúng dường tất cả chư vị. Thế Tôn nói kệ: Các đấng Như Lai này, Đại Sư Tử Thích Ca dùng mắt Phật thanh tịnh nhìn thấy khắp tất cả. Trí Như Lai như vậy, hạnh Phật khó nghĩ bàn, tất cả hàng trời người đều không thể biết được. Nhân quả và trí Phật, tướng các pháp rõ ràng, riêng cảnh giới chư Phật, phàm phu không thể biết. Bao nhiêu danh hiệu Phật thể hiện hạnh chư Phật, có tướng hoài đức lớn, dùng mắt Phật thấy khắp, như có người trí tuệ muốn cầu đạo Bồ Đề nên niệm danh hiệu Phật, chẳng bao lâu thành Phật. Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã từng nghe những gì từ kim khẩu của Phật nói ra, con gắn tâm ghi nhớ chẳng quên. Đó là trí tuệ của chư Phật thông suốt, không bị chướng ngại, không ai sánh bằng. Bạch Thế Tôn, phải chăng trí tuệ của Như Lai thật sự nhận biết như vậy? Thế Tôn bảo A Nan: Trí tuệ của Như Lai biết rõ tất cả, cho nên sự hiểu biết của Như Lai không có chướng ngại. Như Lai muốn tạo ra cảnh giới trọng hẹp, nghĩ đến trí tuệ của chư Phật, mức độ trọng hẹp ấy đều được tùy ý. Bây giờ, Tôn giả A Nan lại bạch Phật: Thưa Thế Tôn, cũng như Tôn giả A Ni Lô Đậu dùng thiên nhãn thanh tịnh có thể thấy được 1000 thế giới, còn như Thế Tôn nói, ta thấy vô biên thế giới, nghĩa này như thế nào? Lúc ấy Đức Phật im lặng. Tôn giả A Nan lại hỏi như vậy cho đến lần thứ 3, sau đó Đức Phật mới trả lời. Đức Phật bảo: Này A Nan, ông chớ đem trí tuệ của hàng thanh văn để so sánh với trí tuệ của Như Lai. Vì sao? ta nay dùng thiên nhãn thanh tịnh vượt hơn mắt nhân gian, thấy trong hằng hà sa số cõi nước của chư Phật ở phương Đông có các vị Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề, trồng các thiện căn. Hoặc thấy trong hằng hà sa số cõi nước của chư Phật ở phương Đông có vô lượng Bồ Tát được thọ ký. Hoặc thấy trong hằng hà sa số cõi nước của chư Phật ở phương Đông có chư vị Bồ Tát tu hành Bồ Tát. Hoặc thấy vô lượng Bồ Tát gần gũi nơi chư Phật tu hành thanh tịnh, sau sinh lên cung trời Đâu Xuất, giáng thần nhập vào thai mẹ. Hoặc thấy Bồ Tát đản sinh từ hông bên phải của Thánh Mẫu. Hoặc thấy Bồ Tát sống cuộc đời đồng tử. Hoặc thấy Bồ Tát ở trong cung thị hiện thú vui năm dục. Hoặc thấy Bồ Tát bỏ ngôi chuyển luân thánh dương, xuất gia tu đạo giải thoát. Hoặc thấy Bồ Tát hàng phục bốn thứ ma. Hoặc thấy Bồ Tát ngồi bên gốc cây Bồ Đề chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hoặc thấy Bồ Tát chứng đạo Bồ Đề rồi thọ hưởng an vui giải thoát. Hoặc thấy có Bồ Tát thiền tọa tư duy hai thứ phân biệt. Hoặc thấy có Bồ Tát khi chuyển pháp luân. Hoặc thấy Bồ Tát khi vì chúng sinh xả bỏ thân mạng, sắp vào niết bàn vô dư. Hoặc thấy Bồ Tát sau khi nhập niết bàn, thời kỳ chánh pháp và tượng pháp trụ ở đời của mỗi vị xa gần, nhiều ít lâu mau. Này A La Hán, ta thấy hằng hà sa số chư Phật thành đạo trong các cõi nước Phật ở phương Đông như vậy. Sau khi các ngài diệt độ, thời kỳ chánh pháp, tượng pháp đều qua hết, như những nước của chư Phật ở phương Đông, các phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phương phụ và phương trên phương dưới cũng lại như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan: Này A Nan, ta nhớ thuở xa xưa trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, không thể dùng số để tính toán, không thể dùng lời nói để trình bày. Lúc ấy có một vị chuyển luân thánh dương tên là Thiện Kiến, thống lãnh bốn phương, đem chánh pháp trị đời. Dân chúng dưới sự cai trị của chuyển luân thánh dương này đều được giàu có an vui. Nhà vua không dùng các thứ hình phạt đánh đập, cũng không sát hại, chấm dứt cảnh binh đao, đem chánh pháp dạy dân. Này A Nan, kinh thành của vua Thiện Kiến đang ở tên là Diêm Phù Đàn. Thành này mặt đông tây rộng 12 do tuần, bề mặt nam bắc rộng 7 do tuần. Này A Nan, thành Diêm Phù ấy thanh tịnh trang nghiêm, đẹp đẽ lạ thường, đều dùng bốn thứ báo: vàng ròng, bạc trắng, lưu ly và pha lê trang trí. Ngoài thành lại có 7 lớp bờ thành khác, mỗi thành đều cao 7 tầm, dày 3 tầm, có 7 lớp lan can bao quanh, đều được chạm trổ tinh vi, đẹp đẽ hết mực, ít có thành nào sánh bằng. Cũng dùng bốn thứ báo: vàng bạc, lưu ly, pha lê cấu trúc. Hoặc lan can bằng vàng ròng, trụ cột bằng vàng ròng, bệ cửa sổ bằng bạc trắng. Hoặc lan can bằng bạc trắng, trụ cột bằng bạc trắng, bệ cửa sổ bằng vàng ròng. Hoặc lan can bằng pha lê, trụ cột bằng pha lê, bệ cửa sổ bằng lưu ly. Hoặc lan can bằng lưu ly, trụ cột bằng lưu ly, bệ cửa sổ bằng pha lê. Trong mỗi thành của 7 lớp thành này đều có 7 lớp hàng cây đa la báo, trong thành hàng bao quanh. Những cây này hoa quả phơi bày, cành lá xum xuê, tươi tốt, thu hút người xem. Thân và rễ của nó đều bằng bốn thứ báo là vàng ròng, bạc trắng, lưu ly, pha lê. Cây đa la bằng vàng, rễ thân bằng vàng, cành lá bằng bạc, hoa quả bằng vàng. Cây đa la bằng bạc, rễ thân bằng bạc, cành lá bằng vàng, hoa quả bằng vàng. Hoặc cây đa la bằng pha lê, rễ thân bằng pha lê, cành lá bằng lưu ly, hoa quả bằng lưu ly. Hoặc cây đa la bằng lưu ly, rễ thân bằng lưu ly, cành lá bằng pha lê, hoa quả bằng pha lê. Những cây đa la này đều có lưới giăng, trong khoảng không nơi lưới giăng ấy đều có treo linh báo. Những lưới treo và linh này đều làm bằng 7 thứ báo, đó là vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, pha lê. Ở bên ngoài những thành ấy có 7 lớp hào dây quanh, hào đó rất sâu, chứa đầy nước, có đủ 8 đặc tính ưu diệt. Mặt hào phẳng lặng, trong hào có rất nhiều loại hoa quý, đó là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng lớn trải khắp trên mặt nước. Dưới đáy những hào này trải bằng cát vàng. Giáp vòng chung quanh bờ hào có lưới bằng 7 báo giăng bủa khắp nơi. Này A Nan, thành Diêm Phù ấy bốn mặt đều có 16 cửa, các cửa thành đều làm bằng bốn chất liệu quý báu: vàng ròng, bạc trắng, pha lê và lưu ly. Cửa bằng vàng thì cánh cửa bằng bạc, cửa bằng bạc thì cánh cửa bằng vàng, hoặc cửa bằng pha lê thì cánh cửa bằng lưu ly, hoặc cửa bằng lưu ly thì cánh cửa bằng pha lê. Các cửa thành này mỗi mỗi cửa đều có một vọng đài canh gác, Trước thềm nơi mỗi tầng lầu cao vút đều treo những bức lưới bằng bảo châu. Đài này cũng dùng 7 thứ báo trang hoàng tinh xảo đẹp đẽ, khiến người xem vô cùng thích thú. Những cửa thành ấy đều có 7 lớp bình phong làm bằng 4 thứ báo vàng bạc, lưu ly, pha lê, đứng yên không lay động. Trước khi mở hay đóng cửa, bức bình phong tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dịu dàng dễ chịu. Các cửa thành này bên ngoài trông thấy suốt từ xa, như khi muốn mở thì có gió thổi cửa tự mở, lúc muốn đóng lại có gió thổi cửa tự đóng. 7 lớp bình phong này khi gió thổi mở ra, cửa cửa tương xứng đều trông thấy thông suốt lẫn nhau. Khi muốn đóng cửa, gió thổi tự đóng, 7 bình phong tự khép kín trở lại. Này A Nan, bên trong thành Diêm Phụ Đàn này có một ao lớn tên là Quan Hỷ. Ao này mặt đông tây rộng một do tuần, mặt nam bắc rộng nửa do tuần. Bốn bờ ao có 4 bức tường gạch chạy dài ngay thẳng, tường được tô điểm bằng 4 thứ báo vàng bạc, pha lê, lưu ly đẹp đẽ trông rất vừa ý. 4 mặt ao đều có đường đi được lát bằng 4 thứ báo vàng rồng, bạc trắng, pha lê và lưu ly. Nền đường thẳng, phẳng trông rất vừa ý. Vàng rồng lót đường thì bạc trắng làm thềm bệ, bạc trắng lót đường thì vàng rồng làm thềm bệ, lưu ly lót đường thì pha lê làm thềm bệ, pha lê lót đường thì lưu ly làm thềm bệ. Trên dãy đường đều có giọng gác cũng được trang hoàng bằng 7 thứ báo vàng rồng, bạc trắng, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách và lưu ly hết sức đẹp đẽ. 4 phía bờ ao đều có lan can cũng dùng 4 thứ báo vàng rồng, bạc trắng, pha lê, lưu ly tổng hợp tạo thành, ngay ngắn chỉnh tề, hài hòa. Mặt ao phía đông lan can làm bằng vàng rồng, mặt ao phía nam lan can làm bằng bạc trắng, mặt ao phía tây làm bằng lưu ly, mặt ao phía bắc làm bằng pha lê, lan can làm bằng vàng rồng, thị trụ làm bằng vàng rồng, bệ cửa sổ làm bằng bạc trắng, lan can làm bằng bạc trắng, thị trụ làm bằng bạc trắng, bệ cửa sổ làm bằng vàng rồng, lan can làm bằng pha lê, thị trụ làm bằng pha lê, bệ cửa sổ làm bằng lưu ly, lan can làm bằng lưu ly, thị trụ làm bằng lưu ly, bệ cửa sổ làm bằng pha lê. Này A Nan, ao Quan Hỷ ấy có 7 hàng cây đa la bao bọc chung quanh, khoảng giữa các cây đều có lưới bằng 7 báo trang nghiêm bổ văn, khoảng giữa nơi các lưới đều có treo chuông rung báo. Bên ngoài hàng cây đa la có 7 lớp hào bao bọc đều đặn ngay ngắn. Trong ao Quan Hỷ có các loại hoa, hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng và hoa sen trắng lớn. Trên bờ ao lại có các loại hoa sống trên đất như hoa chim bà, hoa a đa mục đa, hoa bà lợi sư và hoa kiền đà bà lợi sư. Ao ấy chứa đầy nước có đủ 8 đặc tính ưu diệt, khi các loại chim khát nước uống vào đều được bình yên. Đáy ao trải toàn cát vàng, lưới bằng 7 thứ báo phủ khắp trên mặt ao, từng mắt lưới mềm mại đẹp đẽ đều treo các chuông trung quý. Này A Nan, thành Diêm Phụ ấy đường xá đều bằng phẳng ngay thẳng, hai bên bệ đường đều có cây đa la, nơi tàn cây đa la xen lẫn lưới văn, khoảng giữa các mắt lưới đều treo chuông trung bằng 7 báo. Gió thoảng thổi động, các chuông trung 7 báo này phát ra âm thanh vi diệu, khiến cho mọi người đều muốn nghe, tâm sinh Quan Hỷ, giống như người đời trỗi nhạc ngũ âm. Này A Nan, tất cả dân chúng trong thành Diêm Phụ này đều thuần lương, chánh trực, họ cùng thích vui đùa, không bao giờ tranh cãi. Nghe tiếng chuông treo bỗng nhiên Quan Hỷ, ca múa vui chơi, lại không mơ tưởng về một âm nhạc nào khác. Này A Nan, thành Diêm Phụ ấy thường có nhiều thứ, nhiều loại âm nhạc vi diệu như là tiếng chuông, tiếng trống, tiếng linh, tiếng ốc, tiếng đàn cầm, tiếng đàn sắt, đàn không hầu, tiếng còi, tiếng sáo, tiếng đàn tỳ bà, tiếng đàn tranh, tiếng địch, đại thể là tất cả những âm thanh như vậy. Lại có vô lượng tiếng chim hót lãnh lót như tiếng chim sáo, chim anh giỏ, chim khổng tước, chim câu xí la, chim mạn mạn, vô lượng vô biên các loài chim như thế, phát ra âm thanh lạ thường, không lúc nào ngừng nghỉ. Trên mặt đất đều tung trải các thứ hoa đẹp như là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng và loại hoa sen trắng lớn, cùng các loại hoa được trồng trên đất liền. Này A Nan, trong thành ấy không có những việc bất như ý, bức xúc làm khổ não. Tất cả tiện nghi đều đầy đủ, không có thiếu thốn, vật dụng dư giả, đồ ăn uống cũng vậy, đầy đủ các hương vị. Mọi nơi chốn nhà cửa đều đông đúc, không bỏ đất quan. Dân chúng với cuộc sống thịnh vượng, quay đức hiện rõ. Sự sinh hoạt trong thành này giống như thành Alaka của vua Tỳ Sa Môn ở phương Bắc, không hơn không kém. Này A Nan, Trong thời gian này có một Đức Phật ra đời tên là Bảo Thể, đầy đủ 10 tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Này A Nan, Đức Phật Bảo Thể trước khi chưa thành đạo, lúc còn là một vị Bồ Tát, thường thích tu hành thanh tịnh. Dân chúng trong thành này cũng ưa tu hành thanh tịnh. Lúc đó, Đức Phật Bảo Thể ở ngoại ô thành Diêm Phụ Đàn, vào một buổi sớm mai sắp vào xóm làng thôn ấp trong thành để khất thực. Tức thì có ngàn vạn vô lượng chư thiên giáng hạ xuống chỗ Đức Như Lai Bảo Thể, vây quanh hộ vệ cúng dường. Khi Đức Bảo Thể sắp vào thành, chân ngài vừa bước đến cửa thành, thời dân chúng trong thành hết thảy đều nhờ qua lực thần thông của chư thiên hộ trì, cho nên họ đều phát tâm cúng dường Đức Phật Bảo Thể. Nào quét giọt phẫn quế, trưới nước hoa và dùng hồ thơm tô trên mặt đất, trên mặt đường đầy những hoa quý, khắp mọi nơi đều đặt lư xông hương thượng diệu, đốt các thứ hương vô giá, các thứ cờ, lộng, hướng, rợp cả mặt đường, vô lượng vật dụng cúng dường như vậy để cúng dường Đức Phật Bảo Thể. Thuở ấy có một chàng trai thôn quê ở ngoài thành cùng với một người trong thành sắp kết hôn. Khi chàng ta vào thành, thấy quang cảnh thành ấp sau hôm nay trang nghiêm đẹp đẽ khác lạ, ít có trong đời. Từ nhỏ đến giờ mắt chưa từng mục kích, trong tâm hết đổi kinh ngạc, nên hỏi người trong thành, thành này hôm nay tổ chức lễ hội gì? Người trong thành trả lời cho kẻ thôn quê, ở đây có Đức Như Lai xuất thế, tên là Bảo Thể Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Trong chốc lát, ngài sẽ vào thành khất thực. Vì lý do đó nên đường xá trong thành đều được quét dọn trí nước qua, trang trí đẹp đẽ. Họ lại còn trình bày rõ ràng cho chàng trai nông thôn này về công đức vô lượng vô biên của Như Lai, cũng tán dương công đức Phật gồm đủ 10 tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, lại ca ngợi công đức của Pháp Bảo và xưng tụng công đức của Tăng Bảo. Chàng trai được nghe nói về công đức của Tam Bảo nên vui mừng vô lượng, bèn suy nghĩ: Đức Thế Tôn Bảo Thể Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng, Chánh Giác là bậc ít thấy ở đời, ta nay nên đến chỗ Đức Phật ấy. Suy nghĩ như vậy rồi, chàng trai liền cùng với những người nơi các xóm làng, thành ấp chen nhau đến chỗ Đức Phật Bảo Thể. Khi đến nơi, lại suy nghĩ, nếu Như Lai là bậc nhất thiết trí, tất biết được tâm ta, ngài nên đối với ta bày tỏ lời an ủi chỉ dạy trước. Bây giờ, Đức Phật Bảo Thể biết được tâm niệm của người nông thôn kia, nên trước nói lời an ủi, khiến người ấy vô cùng hoan hỷ, thỏa mãn được ý nguyện của mình. Anh ta liền thỉnh Đức Như Lai qua ngày hôm sau xin cúng dường, và Đức Phật đã im lặng nhận lời. Người nông thôn ấy được Đức Như Lai nhận lời thỉnh cầu của mình nên rất vui vẻ, vội trở về nhà để sắm các thức ăn uống. Lúc này trời Tứ Thiên Dương, trời Phạm Dương và Đế Thích cùng đại chúng chư thiên đem theo các thứ phẩm vật nơi cõi trời đến chỗ của Đức Như Lai dâng hiến cúng dường. Khi ấy người nông thôn về đến nhà, đêm đó lo sắm sửa các thức ăn uống cao lương mỹ vị, mọi thứ sắm đầy đủ rồi, vào sáng hôm sau cho người quét dọn nhà cửa sạch sẽ, lấy hộ thơm tô lên mặt đất, lại dùng nước thơm rưới khắp mọi nơi, kế đến trải các thứ hoa tươi đẹp và trần thiết tòa ngồi. Mọi việc chu toàn, liền cho người đi thỉnh Thế Tôn, người nhà đến bạch Phật. Bạch Đức Như Lai, đã đúng giờ, xin ngài quang lâm đến trệ xá của chúng con. Sáng sớm hôm ấy, Đức Phật Bảo Thể đắp y, mang bình bát cùng 1.000 ước chúng tỳ kheo thanh văn trước sau dây quanh cùng đến nhà thí chủ. Đến nơi, chư vị tỳ kheo theo thứ lớp an tọa. Thí chủ thấy Đức Thế Tôn cùng đại chúng an tọa xong xuôi, liền tự tay mình bưng lấy các thứ ăn uống thượng diệu dâng cúng Đức Như Lai và bạch. Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Phật và chư tỳ kheo tăng tùy ý thọ dụng. Đến khi Đức Phật và đại chúng thọ trai xong, vật dụng cúng dường dùng không hết, người chủ thầm nghĩ, thức ăn trăm vị này, Đức Phật và đại chúng dùng không hết, quyết định là do quai đức từ thần lực của Như Lai, khiến cho đồ ăn dư dật. Đồ ăn còn lại quá nhiều, tại này có thể mời số người đến chiêm ngưỡng Như Lai hiện có, thết đãi họ những thức ăn này, như vậy thì tâm ta mới hoàn toàn vui vẻ. Rồi lại nghĩ tiếp, Pháp Phật không thể nghĩ bàn, thật ít có thay. Nhờ đại lực từ quay thần của Đức Phật Bảo Thể, khiến cho quyến thuộc của ta không mời mà họ tự đến giúp đỡ. Ta cũng chưa từng nhờ cậy một người nào, lại không tốn nhiều công sức, mà mọi sự việc cùng một lúc đều được chu toàn. Khi Đức Phật Bảo Thể thọ trai xong, tùy theo căn cơ của thí chủ mà thuyết pháp, khiến người nghe quan hỷ sinh tâm chưa từng có. Đức Như Lai lại đưa người ấy hội nhập với chánh pháp, cả đại chúng nghe pháp thảy đều vui mừng, có người chứng được đạo quả. Rồi Đức Phật rời bỏ nhà trai chủ, trở về tinh xá. Khi người nông thôn lãnh hội được giáo pháp rồi, tâm rất vui mừng, phát lời thệ trọng lớn: nguyện đời vị lai ta cũng giống như Đức Như Lai Bảo Thể, chứng đức đầy đủ tất cả pháp. Lại nguyện ta ở trong đại chúng thuyết pháp như vậy, khiến cho thính giả nghe một cách hoan hỷ. Cũng như hôm nay Đức Thế Tôn Bảo Thể giáo hóa chúng tỳ kheo an vui tu tập không khác. Sau khi người nông thôn đem tâm chí thành tôn trọng cung kính cúng dường Như Lai rồi, theo Phật về tinh xá, cạo bỏ râu tóc, xả tục xuất gia, được trao giới tỳ kheo. Bấy giờ Đức Như Lai Bảo Thể vì chúng sinh trụ thế thuyết pháp, hạnh nguyện viên mãn mới nhập Niết Bàn. Sau khi Phật vào Niết Bàn, vô lượng vô biên đại chúng trời người làm lễ trà tỳ thân Phật, lại đem vô lượng vật dụng quý giá đến chỗ quả táng thiết lễ cúng dường. Lúc ấy tỳ kheo nông thôn vừa nghe Như Lai nhập Niết Bàn nên hết sức buồn rầu, thầm nghĩ: ta nay phải đi đến chỗ làm lễ trà tỳ, hoặc đến đó sẽ được phép lạ chăng? Thầy tỳ kheo ấy vội vã đến chỗ làm lễ trà tỳ, vừa đến nơi liền được viên ngọc quý lạ, nhưng viên ngọc ấy không được sạch vì bị bao phủ một ít bụi. Bấy giờ tỳ kheo lao sơ viên ngọc thử xem, liền biết nó là viên ngọc chân lưu ly thanh tịnh, giá trị đến vài trăm ngàn lượng vàng. Viên ngọc mani để chỗ nào thì ở đó ban đêm cũng sáng như ban ngày, tất cả phòng xá đền đài đều được soi tỏ. Lúc này trời người thâu xá lợi của Phật rồi, xây tháp phụng thờ. Tỳ kheo nông thôn thầm nghĩ: ta này nên dùng viên ngọc mani thay cho chiếc bình bằng ngọc, đem đặt trên đỉnh của bảo tháp. Suy nghĩ như vậy rồi, khi đến bảo tháp, vị ấy lại nghĩ: viên bảo châu mani của ta giá trị đến trăm ngàn lượng vàng, ta nay đem nó đặt trên bảo tháp, vị Đức Như Lai là bậc thầy tôn quý của ta. Dù ánh sáng của viên ngọc mani tỏa chiếu trên ngọn tháp bảo vô lượng ngàn năm, mà vị tỳ kheo đó lại còn thắp sáng vô lượng ngọn đèn để tôn kính cúng dường tháp bảo đủ 1000 năm. Mãn thời gian ấy, tâm thường không lãng quên, luôn giữ chánh định niệm Phật. Vị tỳ kheo do trì giới thanh tịnh, lại thêm cúng dường bảo tháp của Như Lai, nên sau khi mạng chung ở trong sinh tử, vô lượng vô biên trăm ngàn vạn kiếp thọ hưởng phước lạc cõi trời người, chưa từng rơi vào đường ác. Này A Nan, sau khi vị tỳ kheo ấy trải qua trăm ngàn vô lượng vô số A Tăng kỳ kiếp, lại gặp một Đức Phật ra đời hiệu là Năng Tát Quang Minh Như Lai, vị tỳ kheo ấy cúng dường Đức Phật rồi xuất gia giữ gìn giới cấm, phạm hạnh thanh tịnh như trước, lại phát tâm: nguyện nơi đời vị Lai, nhờ công đức này ta đời đời kiếp kiếp không sinh vào cõi ác. Lúc đó Đức Phật Năng Tát Quang Minh biết được sở nguyện của vị tỳ kheo kia, liền thọ ký: này nhân giả, ông ở đời vị Lai trải qua trăm ngàn vô lượng vô số A Tăng kỳ kiếp, sẽ thành Phật Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Nhiên Đăng. Đức Phật Nhiên Đăng khi còn là Bồ Tát, thân sau cùng sinh vào cung trời Đâu Xuất, giáng thần xuống nhân gian, nhập vào hung binh hữu nương gá mẫu thai, ở trong thai 10 tháng, rồi nhất tâm chánh niệm. Khi sắp đản sinh, liền phóng hào quang chiếu sáng khắp cõi nước Phật. Một hôm sắp đến lúc đản sinh Bồ Tát, Thánh Mẫu thưa với Đại Dương: xin Đại Dương biết cho, ý của thần thiếp muốn ra lâm viên dạo chơi thưởng ngoạn. Nhà vua nghe phu nhân nói như vậy, liền lệnh cho đại quan giữ nội thành, các trưởng giả hào phú, các thương gia và cư sĩ: phu nhân ta ngày nay muốn ra lâm viên dạo chơi thưởng ngoạn, ngay nơi tư gia các khanh đều trang hoàng nghiêm chỉnh, đường xá trong thành phải sạch sẽ, những nơi nào dơ nhớp hoặc sỏi gạch gồ ghề cần phải dọn sạch, dùng các thứ nước hoa hộ thơm rưới tô khắp trên đường, và đem hoa thơm tươi đẹp trải khắp các nơi đó, mỗi chốn đều đặt bình bằng ngọc xong các thứ danh hương, lại bày biện các bình ngọc đựng đầy nước thơm, trong bình cắm các thứ hoa quý như hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng và hoa sen trắng lớn. Không nơi nào là không trưng bày những cây chuối, tùy theo lớn nhỏ cao thấp, treo trên đó các cờ phướng đủ màu sắc. Mỗi mỗi cây cờ, lá phướng đều tua tủa vô số mảnh lưới bằng 7 báo, chuỗi trân châu anh lạc, nơi từng mắt lưới đều có treo chuông trung bằng chất liệu quý, như những vì sao xuất hiện vào ban đêm nơi cõi trời tình cư. Lại khắp mọi nơi đều treo những tấm gương bằng ngọc sáng như dần nhật nguyệt, hoặc giăng những rèm đủ màu sắc rực rỡ, hoặc vô số những dải lều bằng vàng, bạc, bủa giăng khắp. Đường xá nơi thành này đều được trang hoàng với tất cả những thứ hết sức đẹp đẽ trang nghiêm như vậy, giống như thành kiến thác bà của thiên thần. Dương phu nhân ngồi trên kiệu báo, có kỹ nhạc mở đường âm thanh vang dội, cùng 1000 tùy tùng bao quanh hầu hạ trước sau chật ních cả lối đi. Từ cung điện, thánh mẫu ung dung chậm rãi bước ra, đưa mắt quan sát bốn bề, quay đức tôn nghiêm, so trong hội không ai sánh bằng. Đoàn người hướng về khu lâm viên, đến nói lại từ từ đi về phía sông. Lúc đến bên bờ, liền xuống thuyền, thuyền lướt nhẹ tới giữa dòng, bỗng nhiên thấy một ngọn đèn sáng lớn, cao, rộng, ngang dọc 12 do tuần. Trong ánh sáng ấy, thấy rõ một bãi cỏ gấu cao chừng 4 ngón tay, thân cỏ mềm mại màu trắng tươi giống như lông chim ca da lân đề, tỏa ra mùi hương ngào ngạt dường như mùi hương hoa chim bà ba lợi sư. Trong lâm viên có nhiều loại cây quý nơi cõi trời cõi người, những hoa lạ trái ngon đua nhau đơm kết đầy khắp. Lúc ấy Bồ Tát Thánh Mẫu ngửa mặt nhìn lên hư không, từ từ đưa tay phải gió lấy cành cây, cành ấy tự nhiên rủ xuống. Dương phu nhân liền dùng tay nắm lấy. Ngay lúc đó ngang hông bên phải đản sinh một vị đồng tử, dung mạo khả ái, quý danh là Nhiên Đăng. Khi đồng tử Nhiên Đăng đản sinh, ngài tự nhiên chắp tay, hào quang sáng chói chiếu khắp cõi nước Phật này. Trên trời, chư thiên trải vô lượng các loài hoa để cúng dường, như hoa Mạn Đà La, hoa Maha Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa Maha Mạn Thù Sa, hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng và hoa sen trắng lớn. Lại tung trải vô lượng bột hương chiên đàn, đầy khắp chu vi 12 do tuần, cùng thả xuống vô số nhạc khí của chư thiên, không người sử dụng mà tự nhiên phát ra vô lượng âm thanh ca nhạc tán thán. Lồng trong âm thanh này có tiếng nói: làm ngọn đèn sáng vô lượng, làm ngọn đèn sáng vô lượng, thích hợp với tên tốt của Bồ Tát này nên gọi là Nhiên Đăng. Đức đại sĩ Nhiên Đăng các căn hoàn hảo, đầy đủ tướng tốt, không hề suy giảm, xấu xí. Trải qua ngày tháng đến tuổi trưởng thành, đồng tử ở nơi lầu son thọ hưởng mọi thú vui của năm dục, chợt sinh ý nghĩ: cảnh ái dục của thế gian có tính chất hư quyển, tạm thời thay đổi trong chốc lát, chẳng bao lâu sẽ hoại diệt. Suy nghĩ như vậy rồi, liền xa rời cung điện, cạo bỏ râu tóc, thân mặc pháp phục, sống cuộc đời xuất gia. Sau khi ngài xuất gia cầu đạo Bồ Đề, đến ngồi bên gốc cây, lần lần tu tập chánh giác, chứng quả chánh giác rồi, ngài dùng Phật nhãn quán sát tất cả thế gian, liền khởi suy niệm: có ai là người đầu tiên đến nghe chánh pháp? Ngài thấy thế gian không có người để giáo hóa, lại quán sát đến lần thứ ba, cũng thấy thế gian không có người nghe pháp và người để được hóa độ. Đức Phật Nhiên Đăng trụ thế trải qua 3000 năm, độc nhất không có pháp lữ. Sau khi trải qua 3000 năm tọa thiền, Đức Phật Nhiên Đăng Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác thầm nghĩ: các chúng sinh này mãi tham đắm nơi năm dục, luôn phóng dật đam mê không biết nhàm chán, ta này phải dốc sức giáo hóa khiến họ thức tỉnh. Suy nghĩ như vậy rồi, từ thành Đăng Chú, ngài bay lên trụ trong hư không, hóa hiện một thành tên là Diêm Phù Đàn. Trong thành, ngài biến hóa ra những ngôi nhà bằng lưu ly, bên ngoài thành hiện 7 lớp hàng cây đa la bằng 7 báo. Sự cấu trúc của hóa thành cũng dùng 7 thứ báo để trang nghiêm như nói ở trên. Thành này ngang dọc đông tây nam bắc đều 5000 do tuần. Vật dụng trang hoàng trong thành giống như cõi trời Đao Lợi. Dân chúng ở đây tuổi thọ đến 3000 năm. Tất cả chúng sinh nơi cõi Diêm Phù Đề từ xa trông thấy dân chúng nơi cõi quá thành kia thọ hưởng quan lạc, mặc tình buông lung theo thú vui năm dục. Những gì chúng sinh nơi cõi Diêm Phù Đề thấy, nghe, hiểu biết về thành kia, thảy đều tỏ ra ham thích. Đức Phật Nhiên Đăng trải qua 3000 năm như vậy, ngài lại suy nghĩ: ta nay có thể dùng thần thông biến hóa khiến cho người cõi Diêm Phù Đề sinh tâm nhàm chán cảnh năm dục. Ngay khi đó, tất cả dân chúng ở quá thành bỗng thấy bốn mặt thành lửa bốc cháy ngùn ngụt, trong lòng kinh hãi, lo sợ tìm nơi ẩn náu, lại không có người giúp đỡ, muốn tìm đường trốn thoát mà không ai che chở. Cũng vào lúc này, chúng sinh cõi Diêm Phù Đề lại thấy bốn bức tường của Quá Thành nơi Đức Phật Nhiên Đăng đang ngự phát quả cháy ngùn ngục. Họ càng lo sợ cùng bảo nhau: "Ôi thôi, thành kia tự nhiên lửa bốc cháy cùng khắp mọi nơi, chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt." Nói xong, họ lại nguyện: "Nguyện Quá Thành kia giáng hạ xuống nơi đây, hoặc thành này dời đến Quá Thành kia, để chúng ta dập tắt những ngọn lửa đó." Khi ấy, tất cả chúng sinh cõi Diêm Phù Đề căn cơ đã thuần thục, đúng lúc được Đức Phật giáo hóa, nên ngay lúc ấy, Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Nhân và Phi Nhân, vân vân xuất hiện nơi Quá Thành, bảo dân chúng Diêm Phù Đề. Tại sao Quá Thành này tự nhiên bốc cháy? Cùng lúc đó, trước mặt Quá Thành bỗng nhiên xuất hiện ba cầu thang. Cầu thang thứ nhất bằng vàng, cầu thang thứ hai bằng bạc và cầu thang thứ ba bằng pha lê. Khoảng giữa hai cầu thang có xen lẫn những hàng cây đa la bằng ngọc quý. Những cây đa la này phát ra những âm thanh vang dội: "Này các người, tất cả hãy mau tập trung về một chỗ. Nếu tâm các người muốn thấy Đức Phật Nhiên Đăng Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, Ngài chẳng bao lâu sẽ giáng xuống cõi Diêm Phù Đề." Lúc này, tất cả dân chúng của cõi Diêm Phù Đề đều tập hợp nơi cầu thang, thấy Đức Phật Nhiên Đăng từ trong Quá Thành tiến ra bước xuống cầu thang. Khi ấy, Tứ Thiên Dương, Phạm Dương, Đế Thích dây quanh hộ vệ trước sau. Chúng sinh nơi cõi Diêm Phù Đề được thấy Đức Phật Nhiên Đăng thảy hết sức hoan hỷ. Mỗi người đều thầm nghĩ: "Trước kia chúng ta mong muốn được thấy Như Lai, ngày nay chúng ta đã được chiêm ngưỡng." Họ lại sinh tâm niệm: "Nếu chúng ta đến trước Đức Phật thưa hỏi việc này, Quá Thành kia vì cớ gì lửa bốc cháy như vậy? Đức Như Lai chắc chắn sẽ vì chúng ta mà giải thích." Khi Đức Phật đã bước chân xuống đất, tất cả dân chúng cõi Diêm Phù Đề mỗi người đều nghĩ: "Riêng ta đầu mặt đảnh lễ sát chân Phật và tự nói, ta là người trước tiên đảnh lễ nơi chân Phật. Đức Phật Nhiên Đăng an tọa nơi tòa sư tử xong xuôi, liền vì chúng sinh thuyết pháp, ca ngợi pháp bố thí, trì giới, ly dục để được chứng pháp dứt sạch các lậu tận, nói về lợi ích của công đức xuất gia, giảng giải 37 pháp trợ đạo thanh tịnh." Đức Như Lai thấy dân chúng cõi Diêm Phù Đề này nghe Phật thuyết pháp, tin tưởng vui mừng, thọ lãnh, tâm sinh quan hỷ, tâm ý thuận hòa, không có chướng ngại. Đức Như Lai lại vì họ mà giảng nói các pháp như tiền thân của Đức Phật. Ngài thuyết pháp hợp với căn cơ của chúng sinh, khiến họ được quan hỷ. Những pháp đó là khổ, tập, diệt, đạo. Ngày nay, Đức Thế Tôn cũng lại vì chúng sinh cõi Diêm Phù Đề mà thuyết giảng đầy đủ bốn chân lý này. Thời đó, Đức Phật Nhiên Đăng thuyết pháp, ngày đầu tiên giáo hóa độ thoát 600 ức người, đều trừ hết các lậu giết sạch phiền não, chứng quả A-La-Hán, tâm được tự tại. Ngày thứ hai, giáo hóa 500 ức người. Ngày thứ ba, giáo hóa 400 ức người. Ngày thứ tư, giáo hóa 300 ức người. Ngày thứ năm, giáo hóa 200 ức người. Ngày thứ sáu, giáo hóa 100 ức người. Ngày thứ bảy, giáo hóa 50 ức người. Tất cả đều chứng đạo quả A-La-Hán. Cho đến trong tuần lễ thứ hai, Ngài giáo hóa độ thoát 100 ức người. Cuối cùng, trong tuần lễ thứ ba, lại độ được 75 ức chúng sinh. Tất cả đều được lợi ích, tâm ý sáng suốt, diệt sạch phiền não, thành bậc A-La-Hán. Đức Phật Nhiên Đăng trụ thế một kiếp cùng với chư vị đệ tử thanh văn, vì chúng sinh nơi thế gian làm những điều lợi ích. Này A Nan, chư Phật theo thứ lớp thọ ký cho nhau. Đức Phật Nhiên Đăng ban đầu trồng các thiện căn, cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến chuyển pháp luân, vì giáo hóa chúng sinh nên trụ thế một kiếp. Này A Nan, lúc Đức Phật Nhiên Đăng còn là vị Bồ Tát, ở trên thuyền tuy thọ nhận thú vui năm dục, nhưng ở trong thế gian luôn sinh tâm nhàm chán. Suy nghĩ như thế lại cũng phát tâm: ta có thể ngồi trên thuyền để vượt qua sông đến bờ bên kia. Ngay khi đó, liền hiện ra một đóa sen xanh thật lớn. Đồng tử Nhiên Đăng bước vào trong hoa này, ngồi kiết dạ, hoa sen tự nhiên khép kín thành đóa hoa sen búp. Lúc ấy, đám thể nữ tìm kiếm không biết đồng tử ở đâu, liền về tâu lại với đại dương. Nhà vua cho người đi tìm khắp bốn phương, đông, tây, nam, bắc, đều không biết đồng tử ở chỗ nào. Cho đến tìm bốn phương phụ cũng không rõ là đâu. Bồ Tát Nhiên Đăng do sức thần thông nên có quai đức lớn, ngồi kiết già trong hoa sen trên thuyền mà mọi người không thấy. Khi ấy chứng được năm thần thông, phi hành nơi hư không, cho đến khi ngồi bên cội cây bồ đề, chứng quả nhất thiết trí, rồi chuyển pháp luân, độ thoát được 68 ức trăm ngàn người, thấy đều ở nơi thế gian giáo hóa chúng sinh. Phần 3, đầu quyển 3. Bây giờ Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ bảo Tôn giả A Nan: Này A Nan, chư Phật và Bồ Tát ngày đêm thường nói, tất cả các pháp có bốn thứ thâu tóm để nhiếp hóa chúng sinh. Bốn pháp thâu nhiếp đó là gì? Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi ích và bốn là đồng sự. Tôn giả A Nan bèn rời tòa ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch áo dai bên hữu, đầu gối hữu quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, thuở xưa Ngài cúng dường bao nhiêu Đức Phật để cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài ở nơi Đức Phật nào chuông trồng các thiện căn, vì đời vị lai cầu đạo Bồ Đề? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Hãy chú ý lắng nghe, khéo suy nghĩ ghi nhớ. Ta nay sẽ vì ông kể các danh hiệu chư Phật mà ta đã từng dung trồng thiện căn trong quá khứ. Này A Nan, ta nhớ thuở xưa có Đức Phật ra đời hiệu là Nhiên Đăng, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Nơi Đức Phật này ta trồng thiện căn, cầu ở đời vị lai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có một Đức Phật xuất hiện ở đời hiệu là Thế Vô Tỷ. Lúc ấy ta trồng các thiện căn, cúng dường Đức Phật, cầu đời vị lai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có một Đức Phật xuất hiện ở đời hiệu là Liên Hoa Thượng. Lúc đó ta trồng các thiện căn, cúng dường Đức Phật, cầu ở đời vị lai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có một Đức Phật xuất hiện ở đời hiệu là Tối Thượng Hành. Lúc đó ta trồng các thiện căn nơi Đức Phật ấy, cầu ở đời vị lai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có một Đức Phật ra đời hiệu là Đức Thượng Danh Xưng. Ta lúc đó trồng các thiện căn và cúng dường Đức Phật, cầu ở đời vị lai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có một Đức Phật ra đời hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ta lúc đó trồng các thiện căn và cúng dường Đức Phật, cầu ở đời vị lai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có một Đức Phật ra đời hiệu là Đế Sa. Ta lúc đó trồng các thiện căn và cúng dường Đức Phật, cầu ở đời vị lai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có một Đức Phật ra đời hiệu là Phất Sa. Ta lúc đó trồng các thiện căn và cúng dường Đức Phật, cầu ở đời vị lai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có một Đức Phật ra đời hiệu là Kiến Nhất Thiết Lợi. Ta lúc đó trồng các thiện căn và cúng dường Đức Phật, cầu ở đời vị lai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có một Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi. Ta lúc đó trồng các thiện căn và cúng dường Đức Phật, cầu ở đời vị lai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có một Đức Phật ra đời hiệu là Thi Khí. Ta lúc đó trồng các thiện căn và cúng dường Đức Phật, cầu ở đời vị lai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có một Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Sa Môn. Ta lúc đó trồng các thiện căn và cúng dường Đức Phật, cầu ở đời vị lai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có một Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn. Ta bấy giờ trồng các thiện căn cho đến tu tập phạm hạnh, cúng dường Đức Phật, cầu ở đời vị lai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có một Đức Phật ra đời hiệu là Câu Na Hàm Mâu Ni. Ta bấy giờ trồng các thiện căn cho đến tu tập phạm hạnh, cúng dường Đức Phật, cầu ở đời vị lai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có một Đức Phật ra đời hiệu là Ca Diếp. Ta bấy giờ trồng các thiện căn cho đến tu tập phạm hạnh, cúng dường Đức Phật, cầu ở đời vị lai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, ta ở luôn nơi trú xứ của Bồ Tát Di Lặc, trồng các thiện căn, cầu vào đời vị lai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi nói kệ: Chư Phật quay đức lớn, lìa dục chứng niết bàn, Phật Thích Ca Mâu Ni cúng dường khắp tất cả. Bây giờ Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Như Lai cúng dường chư vị Phật Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác đó đã đem những gì để cúng dường và trồng những thiện căn gì để cầu vào đời vị lai thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Ta nhớ về đời quá khứ trải qua vô lượng kiếp có vị quốc vương tên Hàn Oán thuộc dòng sát đế lợi thừa kế ngôi vị đế vương. Nhà vua đầy đủ phước đức, tuổi thọ rất lâu, dung mạo đoan nghiêm, tiếng tốt vang khắp mọi nơi. Này A Nan, vua Hàn Oán đóng đô nơi một thành lớn tên là Liên Hoa. Nhà vua ở trong thành này cai trị dân chúng, xây dựng cung điện. Thành này mặt đông tây rộng 12 do tuần, mặt nam bắc rộng 7 do tuần. Đất đai phì nhiêu, mưa thuận gió hòa, lúa thóc dồi dào, không một ai nghèo khổ. Dân cư đông đúc khắp chốn, không một nơi nào bỏ hoang. Vườn hoa, rừng cây, hoa quả sum suê. Mặt nước sông suối, ao hồ thường phẳng lặng. Hai bên đường phố xá tấp nập, người buôn bán qua lại không ngớt, giống như thành Alaka của trời Tỳ Sa Môn ở phương Bắc. Bốn mặt đông, tây, nam, bắc của thành Liên Hoa này cũng dùng đủ các thứ trang nghiêm không khác. Này A Nan, trong thành của vua Hàn Oán có một vị đại bà la môn thuộc loại hào phú tên là Nhật Chủ, sức lực dũng mãnh cường tráng, của cải châu báu, rất nhiều tôi tớ, voi ngựa, trâu dê, tất cả đều dư vật không thiếu món chi. Trong kho tàng của ông ta toàn là các thứ vật báu đặc biệt như vàng rồng, bạc trắng, ngọc báu, trân châu, trân bảo, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, giống như vua Tỳ Sa Môn ở phương Bắc. Này A Nan, lúc ấy đại bà la môn Nhật Chủ đặc biệt được nhà vua đem tâm ái mộ, kết làm bạn thân, gắn bó mật thiết. Này A Nan, một hôm vua Hàn Oán có một sự việc đem giao cho bà la môn Nhật Chủ ra lệnh giải quyết cho hợp lý. Bà la môn Nhật Chủ theo đúng như pháp giải quyết xong lại hợp ý với nhà vua, nên đối với vị bà la môn ấy, vua Hàn Oán càng sinh tâm quan hỷ bội phần, chia đôi đất nước, phong cho bà la môn Nhật Chủ làm vua một nửa kia để cai trị muôn dân. Đại vương Hàn Oán lại còn xây dựng cho vua Nhật Chủ một thành riêng tên là Diên Chủ. Bốn mặt đông, tây, nam, bắc, đường xá, ngã tư, thành quách đều được trang hoàng đẹp đẽ, giống y như thành Liên Hoa. Này A Nan, vua Nhật Chủ này có một phu nhân tên là Nguyệt Thượng. Bồ Tát Nhiên Đăng khi rời cõi trời Đâu Xuất, giáng thần xuống cung vua Nhật Chủ, nhập vào hông bên phải của phu nhân Nguyệt Thượng. Khi ở trong thai, dẫn thân ngồi yên ngay ngắn, kế đến là đản sinh, thành đạo, thuyết pháp giáo hóa muôn người, đều được chứng quả A-la-hán. Nhân duyên như trên có nói trong kinh Bản Hạnh, phần Bồ Tát Nhiên Đăng. Đức Phật Nhiên Đăng tuần tự du quá qua lại trong hai thành này, thuyết pháp độ sinh. Phụ Dương Nhật Chủ thường dùng bốn sự để cúng dường, luôn cung kính, tôn trọng Đức Phật, được Phật ca ngợi. Này A Nan, sự việc dần dần truyền đến tai vua Hàn Oán. Nhà vua nghe nơi thành Diên Chủ, trong cung vua Nhật Chủ, đại phi thứ nhất phu nhân Nguyệt Thượng vừa sinh một đồng tử tên là Nhiên Đăng, dung mạo tuấn tú, thân như vàng rồng, đầy đủ tướng tốt, thế gian không ai sánh bằng. Đồng tử được đem đến tướng sư Bà La Môn nổi tiếng trong nước để đoán xem tướng mạo như vậy thì về sau sẽ như thế nào. Tướng sư trả lời: vì đồng tử này phước đức trang nghiêm, nếu ở tại gia sẽ là chuyển luân thánh dương, thành chủ có đại địa thống lãnh bốn châu thiên hạ, đầy đủ bảy thứ báo. Một là xe báo bằng vàng, hai là ngọc báo như ý, ba là ngọc nữ báo, bốn là voi báo, năm là ngựa báo, sáu là quan báo thống lãnh quân lính, và bảy là quan báo coi giữ kho tàng. Lại có 1000 thái tử tướng mạo đều đoan nghiêm, đầy đủ tướng trượng phu, có tài đánh đuổi giặc thù, quay thế gian khắp chúng, bốn biển núi rừng đâu đâu cũng hàng phục, quốc gia an ninh, mưa thuận gió hòa, năm thứ lúa thóc tươi tốt, dân chúng an lạc, không có cảnh khổ não tật bệnh, không dụng binh chinh phạt, đem chánh pháp trị dân. Còn nếu đồng tử xuất gia thì sẽ thành Phật, đầy đủ 10 hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, danh tiếng vang khắp mọi nơi. Này A Nan, đồng tử Nhiên Đăng bỏ tục xuất gia cho đến thành đạo vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và chuyển pháp luân, danh tiếng vang khắp mọi nơi, đúng như lời tướng sư đã tiên đoán. Lúc ấy vua Hàn Oán thầm nghĩ: Đức Thế Tôn ít có, rất khó có cơ duyên xuất hiện ở đời, lâu lâu mới nghe danh hiệu một lần, nhưng lại khó được chiêm ngưỡng. Đại vương Hàn Oán liền sai sứ mau đến kinh thành của vua Nhật Chủ tỏ lời thế này: ta nay nghe lời khẩu truyền, đại phu nhân của nhà vua sinh hạ được một đồng tử hết sức đoan nghiêm, đầy đủ các tướng tốt. Ta nay muốn thỉnh Đức Phật Nhiên Đăng Như Lai ứng cúng Chánh Đẳng Chánh Giác đến thành Liên Hoa là kinh đô của ta để thọ dụng phẩm vật cúng dường. Nếu nhà vua đồng ý để Đức Phật đến thì cả hai nước đều được lợi ích. Còn như không thuận theo yêu cầu này thì ta sẽ cử 4 binh chủng trang bị đầy đủ đến chinh phạt. Sứ giả nhận sắc lệnh như vậy rồi liền đi đến thành Diên Chủ là kinh đô của vua Nhật Chủ, tâu lên nhà vua đầy đủ những lời như vậy. Vua Nhật Chủ vừa nghe qua lời tâu này, lòng ưu sầu tấm tức, trong dạ mang lấy sự việc chẳng vui. Nhà vua liền triệu tập quần thần, đối trước bá quan trình bày đầy đủ sự việc. Đại Dương Hàn Oán có ý như vậy, các khanh suy nghĩ là ta nên phúc đáp như thế nào? Quần thần đồng tâu vua Nhật Chủ: Đại Dương nên biết, đối với sự việc ấy, chúng ta nên đến thưa hỏi Đức Phật Nhiên Đăng, xem thử Ngài dạy ra sao. Vì Đức Nhiên Đăng Như Lai Thế Tôn ứng cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, luôn sẵn lòng đại từ bi. Vua Nhật Chủ bảo quần thần: Ta cũng có suy nghĩ như vậy. Liền khi ấy, nhà vua cùng quần thần đến nơi Đức Phật Nhiên Đăng đang ngự thưa hỏi sự việc. Đức Phật an ủi nhà vua: Phụ Dương an tâm, chớ nên kinh hãi sợ sệt, chẳng nên sinh tâm ưu sầu. Vì sao? Ta nay cũng sắp du quá đến nước đó để quá độ dân chúng. Vì Thế Tôn thương xót tất cả chúng sinh. Lúc ấy, Đức Phật Nhiên Đăng Như Lai ứng cúng Chánh Đẳng Chánh Giác cùng vô lượng vô số trăm ngàn chúng tỳ kheo tùy tùng đồng du hành đến nước vua Hàn Oán để quá độ chúng sinh. Trước khi Đức Phật du quá, vua Nhật Chủ cúng dường cung cấp Đức Như Lai Nhiên Đăng 4 sự cúng dường đầy đủ không có thiếu hụt, rồi đi theo sau tiễn đưa Đức Phật đến tận biên giới của mình. Nhà vua nhiễu quanh 3 vòng đảnh lễ dưới chân Phật, bùi ngùi trơ lệ trở về hoàng cung. Lúc nghe tin Đức Phật Nhiên Đăng cùng vô lượng trăm ngàn chúng tỳ kheo thanh văn đều là bậc A-la-hán đồng đến thành Liên Hoa, vua Hàn Oán rất đổi vui mừng, ra lệnh sửa sang đường xá nghiêm chỉnh, nơi nào dơ bẩn đều được tẩy trừ, trưng bày bố trí nghiêm trang, cho đến mọi thứ đều như thành càn thác bà. Vua Hàn Oán ban sắc lệnh loan báo cho tất cả dân chúng trong thành và cách ngoài thành 12 do tuần đều biết không được tự do buôn bán các thứ tràn hoa thơm, nơi nào có hoa để nhà vua mua lấy, sắp đem cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng. Lúc ấy Đại Dương Hàn Oán đem 4 đại hùng binh đầy đủ quay thế xuất phát từ hoàng thành đi nghinh trước Đức Phật Nhiên Đăng.